Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương, hải tử đáng thương này trưởng thôn u sầu thở dài một hơi. Sau khi nương của thằng Phạn chết, cha nó chạy theo nữ nhân khác. Thằng Phạn sống ở nhà đại bá nương nó chính là sống trên băng mỏng. Dăm ba hôm lại bị đánh bị mắng. Đại chất nhi tức nhìn thấy thương, quan tâm nhiều hơn một chút. Trưởng thôn nhếch nhếch ra miệng, ý bảo Linh Nhất nhìn mấy ngọn đuốc đang chập chờn trong rừng. Cũng không chỉ đại chất nhi tức quan tâm hài tử thẳng phản kia, mấy thẩm tử trong thôn cũng rất quan tâm thẳng phản. Hài tử đó siêng năng, thỉnh thoảng sẽ giúp mọi người trong thôn một ít việc, mặc dù không phải là chuyện lớn gì. Nhưng hài tử đó vừa có nhãn lực vừa dễ mến, ai mà không thích hài tử dễ mến chứ? Linh Nhất đưa mắt nhìn ra xa, nhìn mấy ánh sáng đang di chuyển trong bóng tối. Hắn chìm vào suy nghĩ. Người khác thích thẳng phản có thể là vì hài tử đó đủ dễ mến. Nhưng Tiền Mộc Mộc quan tâm thẳng phản rất có thể không phải vì hài tử đó dễ mến, mà là có nguyên nhân khác. Tiền Mộc Mộc đang chạy qua chạy lại trong rừng, bị một dây leo vướng vào. Nàng ngồi xổm xuống, gỡ dây leo trên chân mình. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng oán hận nhỏ. Nương, chúng ta rốt cuộc đến khi nào thì về ăn chân giò? Con đói rồi. Tiếng quát gay gắt, vang ngay sau đó, cái miệng tham ăn muốn xê, hát, ế, tê này của con, gấp cái gì? Tiếng oán hận lại vang lên, nhưng chẳng phải người đã bán thẳng phản rồi sao? Tìm đại một chút để ứng phó mọi người rồi về thôi, dù sao người khác cũng đều đã về rồi. Giọng nói sắc nhẹn cũng nói, có thể giống nhau sao? Ta là đại bá nương của thẳng phản, người khác tìm mệt rồi về, ta tìm mệt rồi thì về ngay. Này không phải không dưng khiến người ta nghi ngờ sao? Con không quan tâm người nữa, dù sao con cũng muốn về rồi. Tiếng oán hận kia rơi xuống, tiếp theo đó là tiếng vạt áo cọ vào lá cây xung quanh, xào xa xào xạc dần dần xa đi. Hải tử C, H, E, T tiệt này, nói đi là đi sao? Tiếng mắng sắc nhẹn kia, cũng theo đó đi xa, nghe tiếng bước chân dần dần đi xa. Tiền Mộc Mộc ném dây leo đã gỡ ra sang một bên, đứng dậy vặn cổ một cái, sắc mặt âm trầm như mực. Ánh mắt quét trong rừng một vòng, tìm thấy Trương Thẩm Tử. Không cần tìm nữa, về thôi. Trương Thẩm Tử cau mày, người còn chưa tìm thấy, về làm cái gì? Không cần tìm nữa, không tìm được. Trong lòng Tiền Mộc Mộc phiền không thôi, giọng điệu nói chịu cũng hơi không tốt. Trương Thẩm Tử có chút ngạc nhiên nhìn Tiền Mộc Mộc, người làm sao thế? Sao lại đột nhiên nói những lời bi quan? Ta biết không tìm được người rất dễ khiến người phiền muộn, nhưng chính là bởi vì người khác bỏ cuộc không tìm nữa, chúng ta là thẩm tử của thẳng phản mới phải tiếp tục tìm, nếu không hài tử đó đáng thương biết bao. Trong mắt Tiền Mộc Mộc hiện lên một tia đau đớn, tàn nhẫn nói, nó bị bán rồi. Đường Thẩm Tử vừa mới nói chuyện với nhi tử nàng ta trong rừng, ta nghe rõ mồn một. Giữa lông mày của Trương Thẩm Tử ngay lập tức tức giận, xắn tay áo lên định bước về phía trước, trong miệng la lên. Kỵ nữ thối đó, hôm nay lão nương nhất định phải xé xác nàng ta. Tiền Mộc Mộc nhắm mắt một chỗ, đè xuống cơn tức giận đầy lòng, kéo cánh tay của Trương Thẩm Tử. Đừng đi, dựa vào cái gì mà đừng đi, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Trương Thẩm Tử quay đầu quát. Tiền Mộc Mộc cụp mắt xuống, nỗi bất lực sâu sắc lan tràn trong đáy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối như vậy nàng ta vẫn còn đang diễn kịch ở trong núi y. Cho dù ngươi lao tới trước mặt nàng ta, ngươi nghĩ rằng nàng ta sẽ thừa nhận sao? Một người thích sĩ diện như vậy, cho dù ngươi làm ầm lên cả thôn đều biết, nàng ta cũng sẽ không hé răng nói nửa lời đâu. Huống hồ trong lòng nàng ta rất rõ sức nặng của thẳng phản ở chỗ trưởng thôn và Lý Chính. Nếu không, nàng ta cũng sẽ không diễn kịch đủ đường như vậy. Lời nói này giống như dội một gáo nước lạnh xuống. Trương Thẩm Tử ngay lập tức tỉnh táo lại, nàng ấy nghiến răng nghiến lợi mắng. Thư chó cái không có mặt mũi, táng tận lương tâm, cẩn thận ăn cơm thối miệng. Được rồi, chuẩn bị một chút rồi xuống núi thôi, ta nói với trưởng thôn một tiếng. Tiền Mộc Mộc nói xong, vỗ vỗ bả vai của Trương Thẩm Tử, đi về phía chỗ trưởng thôn đang đứng. Đi đến gần, trưởng thôn và Lý Chính vẫn chưa đi. Trưởng thôn, cháu và Trương Thẩm Tử bọn họ về trước, nhị lão hai người muốn đi cùng không? Tiền Mộc Mộc nói, đi thôi, trưởng thôn đáp lời, nhấc chân chậm chậm đi xuống núi. Xương cốt của ông ấy cũng quả thật không chịu đựng được nữa, nếu không vì đợi Tiền Mộc Mộc bọn họ, ông ấy cũng không tốn thời gian ở đây nữa. Tiền Mộc Mộc vô thức đi theo bên cạnh đỡ, động tác giống như đã làm trăm lần, thuần thục đến mức khiến người ta ngạc nhiên. Trưởng thôn lại vui vẻ cười ha ha, chắc chắn người luôn làm động tác này ở nhà lão Tam, đều thành thói quen rồi đi. Tiền Mộc Mộc chỉ mỉm cười rồi, cũng không nói gì nhiều. Vẫn luôn đi cùng trưởng thôn xuống đến chân núi, Tiền Mộc Mộc mới buông tay, nhưng lại không khỏi lo lắng nói. Có cần cháu đưa hai người về nhà không? Không cần không cần, trưởng thôn cười vẫy vẫy tay, muộn như này rồi cháu đừng vất vả nữa, mau về đi, ta và Lý Chính làm bạn, cùng nhau về nhà là được. Tiền Mộc Mộc nhìn về phía Lý Chính, khẽ gật gật đầu. Vậy trưởng thôn, Lý Chính, chúng ta về trước. Được, được, các ngươi đi cẩn thận. Trưởng thôn chào một tiếng, quay đầu chậm rãi đi dọc theo bờ ruộng cùng Lý Chính, về phía trong thôn. Linh Nhất đứng ở ngã rẽ, nhìn chằm chằm vào nhóm người Tiền Mộc Mộc đã đi xa, sau đó nhấc chân đi theo trưởng thôn bọn họ. Tiền Mộc Mộc và mọi người đều xuống núi, Đường Thầm Tử cũng dẫn Nhi Tử xuống núi, đều sống ở cuối thôn, mọi người cùng nhau kết bạn đi về. Nhìn Đường Thầm Tử đang đi bên cạnh, trong lòng Trương Thầm Tử thật sự khó chịu, không nén được cơn tức nói. Có người quả thật chính là trời sinh thối bụng, làm chuyện xấu còn ở đây giả vờ rất quan tâm, thực ra trong lòng nói không chừng đang vui mừng lắm đây. Nghe thấy chỉ cây dâu mắng cây hòe này, người Đường Thầm Tử cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ, không phải bị lộ rồi chứ. Vân Mộng Hạ Vũ không thể nào, lúc đó bán thẳng phản rất cẩn thận. Không thể nào, không thể nào, sẽ không người ai phát hiện. Tự an ủi chính mình một chút, Đường Thầm Thầm kéo tay áo lau nước mắt. Trương Thầm Tử, ngươi nói lời này là đang nói ta sao? Mặc dù trước đây ta quả thật đối xử với thẳng phản không được tốt, nhưng sau này ta đã thay đổi rồi. Chúng ta Sở Lương Tâm nói câu thật lòng, mấy ngày nay ta đối xử với nó không tốt ở chỗ nào. Hải tử đó thích chạy lung tung, trước đây ta đã lo hải tử đó xảy ra chuyện bất chắc gì. Được rồi, bây giờ thật sự xảy ra chuyện, lập tức có người bắt đầu trách ta hu hu hu. Nhìn dáng vẻ khóc lóc thật lòng thật ý kia, sắc mặt Tiền Mộc Mộc lạnh tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm việc trời nhìn thấy, cẩn thận sau này gặp đại họa. Đường Thầm Tử nghe vậy, cả người hoàn toàn cứng đờ. Nàng ta ngây người nhìn Tiền Mộc Mộc, thậm chí quên mất chính mình vẫn đang khóc. Chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, nàng ta lại che mặt, khóc giống lên nói. Ta oan uổng quá. Tại sao các ngươi đều cảm thấy là ta hại thẳng phản biến mất? Hải tử đó thích chạy lung tung, các ngươi đều biết. Tiền Mộc Mộc đã hoàn toàn không nghe được nữa, tăng nhanh bước chân, đi về trong nhà. Trương Thầm Tử lập tức theo sau không ngừng nghỉ, nhìn hai bóng lưng vội vã bỏ đi kia, Đường Thầm Thầm buông tay xuống, cong khóe môi hừ một tiếng. Cách Trương,